Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 88, không thể chỉ có mình em bi thảm thôi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là vợ chồng tâm ý tương thông, vì vậy Mạc Đình đang xem truyền hình trực tiếp, lập tức cầm áo khoác lên, vừa đi vừa dặn dò Lục Triệt hoãn lại tất cả các cuộc họp tối nay. Tôi biết rồi, Tổng Tài. Lục Triệt mỉm cười, hình như gần đây anh ta thường xuyên thấy Mạc Đình xung động, người có thể khiến người đã từng tự biết kiềm chế trở thành người vọng động thế này, đúng là làm cho người ta hâm mộ. Lái chiếc Rolls Royce màu đen, Mạc Đình vừa nghe Đường Ninh phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng, vừa lái xe về phía địa điểm tổ chức lễ trao giải, bởi vì anh đã nhìn thấy hiểu rõ khát vọng của Đường Ninh, thấy rất rõ ràng. Đây không phải là giải thưởng quan trọng gì, nhưng lại là giải thưởng đầu tiên sau khi Đường Ninh trở lại giới giải trí lần nữa, anh muốn ở bên cạnh cô, khẳng định sự cố gắng của cô. Đường Ninh đứng ở trên sân khấu sáng rực rỡ, nhưng cô lại không thể nào nói ra được cảm nghĩ quan trọng nhất khi nhận được giải, không thể nào cảm ơn người quan trọng nhất với cô lúc này, đây là tiếc nuối của cô. Trên thực tế, tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ đúc kết được thành một câu, đó chính là cảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay nổ ra như sấm, bởi vì tất cả các khách quý tham dự lễ trao giải tối nay, đều thật lòng công nhận người đoạt giải thưởng cống hiến đặc biệt này, bởi vì Đường Ninh đã thật sự phát huy được hiệu quả của người mẫu, xứng đáng làm tấm gương sáng cho mọi người, thì ra, đây mới là phần cao trào của toàn bộ buổi lễ trao giải. Bởi vì Đường Ninh, cuối cùng, lễ trao giải đi đến hồi kết, nhưng Đường Ninh đã nhận được giải thưởng cống hiến, lại không rời đi trước cô ngồi im ở dưới sân khấu, đến khi buổi lễ trao giải kết thúc. Trong thời gian này, không phải là Lý Dục không có ý định muốn chơi xấu Đường Ninh, đặc biệt là lúc Đường Ninh đứng ở trên sân khấu trao giải, hình ảnh đẹp lạnh lùng mà lại chói mắt đó, không phải người mẫu nào cũng có thể sánh được, nhưng Lý Dục biết chuyện quan trọng nhất bây giờ với anh ta là đi đến bệnh viện tìm Mạc Vũ Nhu trước, bảo đảm quan hệ giữa hai người sẽ không bị đưa ra ánh sáng. Bầu trời đêm ở Thịnh Kinh, dường như chưa từng sáng như hôm nay, ánh sao sáng lấp lánh tỏa sáng một góc trời, Đường Ninh đi ra khỏi đài truyền hình, nhìn thấy chị Long lặng lẽ đứng chờ sẵn ở trước cửa xe, cô khẽ mỉm cười, rồi vội vàng tiến lên ôm lấy đối phương. Đường Ninh, chúc mừng em, thật sự, chị thật sự thấy vui thay cho em. Chị cũng đã vất vả rồi, chị Long. Đường Ninh chân thành cảm ơn đối phương, dù sao, để tối hôm nay có thể thuận lợi vặn ngã Mạc Vũ Nhu, chị Long cũng đã tốn rất nhiều tâm sức. Thôi đừng nói nhiều nữa, đại boss đã chờ em rất lâu rồi, chị định đưa em trở về luôn, nhưng chắc đại boss muốn dẫn em đi ra ngoài hóng gió. Chị Long buông Đường Ninh ra, trừng mắt nhìn cô ấy. Đường Ninh cúi đầu nhìn một bên mặt của người đàn ông đang ngồi trong xe, nhịp tim chợt tăng tốc độ, dưới sự che chở của chị Long đích cô ngồi vào xe nhỏ. Đầu tiên là hai người đưa chị Long về nhà, sau đó, Mạc Đình lái xe chờ Đường Ninh chạy nhanh trên đường, trái tim Đường Ninh dâng trào nhiều cảm xúc không nói lên lời, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào trên vai Mạc Đình, hơn nữa 10 đầu ngón tay đan vào nhau nắm chặt tay phải của anh. Em không hỏi anh đưa em đi đâu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện đi đâu thì đi, đều được cả. Đường Ninh nhìn thẳng về phía trước dù gì nói, em chỉ rất tò mò, Mạc Đình, tại sao anh có thể nói anh còn hiểu em hơn chính bản thân em? Sao anh biết người em muốn nhìn thấy nhất là anh? Bởi vì vợ chồng chúng ta đồng tâm. Đường Ninh bật cười, nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Đình. Anh tìm một chỗ không người, rồi dừng xe lại đi. Ừ, bởi vì em rất muốn hôn anh. Đường Ninh nhìn một bên gò má hoàn mỹ của Mạc Đình nói, lúc này, đôi mắt của cô sáng ngời như kim cương. Mạc Đình nhếch khóe môi nở nụ cười đẹp mắt, mỉm cười nói với cô. Đã đến rồi, Đường Ninh nhìn về phía trước, lúc này cô mới phát hiện ra, hai người bọn họ đang ở trên đỉnh núi không biết tên, mà trước mắt bọn họ chính là cảnh đêm của một nửa Thịnh Kinh, sáng lấp lánh, giống như từng viên minh châu. Em yên tâm đi, không ai có thể tới nơi này, trừ chúng ta ra. Đường Ninh buông tay Mạc Đình ra, nghiêng người vòng hai tay qua cổ anh, trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của anh, cẩn thận thưởng thức hương vị mềm mại thuộc về anh. Mạc Đình đưa tay giữ lấy ót của cô, hôn sâu hơn nữa, hai người cùng nhiệt ôm hôn nhau cho đến khi cả hai cùng không thở nổi. Vợ nhận được giải thưởng rồi, em muốn được thưởng cái gì? Đường Ninh hôn lên vành tai của Mạc Đình, cắn nhẹ lên nốt ruồi đen của anh, chậm rãi cắn, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại. Những thứ khác của anh, em đều không lạ gì. Mạc Đình thấp giọng cười nói, em xác định là ở nơi này, chứ không phải là trên giường lớn mềm mại. Em đều không muốn gì cả, em có anh là đủ rồi. Nghe xong những lời này, Mạc Đình trực tiếp hạ thấp ghế ngồi xuống, rồi ôm Đường Ninh lên trên đùi của mình, cũng đóng chặt cửa kính xe lại. Bàn tay dịu dàng của anh, nhẹ nhàng khóa váy ở sau lưng Đường Ninh xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô, làm cả người cô trở nên run rẩy, Đường Ninh không nhịn được than nhẹ. Đường Ninh vẫn là Đường Ninh đó, chỉ không giống với thường ngày là tối hôm nay, cô đặc biệt chủ động, đặc biệt khiêu khích lòng người, điều này làm Mạc Đình trực tiếp điên cuồng, không kềm hãm được đòi hỏi nhiều hơn ở trên người cô. Vợ ơi, em thật sự đã biến thành người xấu rồi. Mới đầu em đã nói cho anh biết rồi, em không phải là người tốt. Đường Ninh lười biếng khàn khàn giọng đáp lại Mạc Đình. Em có rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh, cũng muốn nói với anh rất nhiều lời, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, em lại không thể nói được câu gì cả, bởi vì em biết, anh hiểu em. Mạc Đình vuốt ve phần lưng mịn màng của Đường Ninh, duy trì tư thế dính sát lấy nhau của hai người, cười trầm thấp, nói. Thôi chúng ta đừng nói gì nữa, em đưa em về nhà, nếu không em cong người thế này sẽ không thoải mái đâu. Được, Đường Ninh hôn lên hầu kết ở cổ của Mạc Đình lần nữa. Bệnh viện Thịnh Kinh, 3 giờ sau khi Mạc Vũ Nhu bị đưa vào phòng phẫu thuật, Sáng Nghệ Thế Kỳ phái người đến ngăn cản ký giả truyền thông, trợ lý của Mạc Vũ Nhu đang túc trực bên cạnh giường bệnh của Mạc Vũ Nhu vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, vẻ mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nước, nước, trợ lý nghe thấy tiếng rên rỉ của Mạc Vũ Nhu, anh ta vội vàng đưa ly nước đến. Em cẩn thận, rốt cuộc Mạc Vũ Nhu cũng tỉnh táo hơn, cô ta trống rỗng nhìn lên trần nhà của bệnh viện. Anh Vưu, buổi lễ trao giải thưởng, đã kết thúc rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, kết thúc một lúc lâu rồi, em đừng nên suy nghĩ bậy bạ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Trợ lý đau lòng khuyên giải Mạc Vũ Nhu, Đường Ninh thắng, Mạc Vũ Nhu cười, nhưng nước mắt lại trượt xuống từ hai bên khóe mắt. Đường Ninh thắng rồi à? Vũ Nhu, em đừng như vậy, để anh đi tìm Hàn Tổng. Không cần, anh cho rằng, anh ta sẽ còn gặp em nữa sao? Mạc Vũ Nhu giễu cợt níu cánh tay của trợ lý lại. Anh ta và cái tên họ Lý kia đều là kẻ cặn bã, đều chỉ thích vui đùa mà thôi. Đường Ninh cũng là con tiện nhân không biết xấu hổ, cũng không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì, lấy được giải thưởng cống hiến đặc biệt. Mạc Vũ Nhu vừa nghe thấy chuyện Đường Ninh lại còn nhận được giải thưởng, cô ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Giải thưởng, ha ha ha, nhận được giải thưởng. Nếu người trên thế giới này đều vô tình như vậy cũng đừng trách em, không thể chỉ có mình em bi thảm thôi được. Nói xong, Mạc Vũ Nhu chỉ vào điện thoại di động nói. Anh Vưu, trong điện thoại di động của em có lưu một bức ảnh, là hiệp nghị Hàn Vũ Phàm và Lý Dục đã ký kết, anh phơi bày hiệp nghị đó ra ngoài ánh sáng giúp em, hơn nữa nói cho mọi người biết giải thưởng Đường Ninh nhận được này, đều là vì Lý Dục thay cô ta móc nối với giám khảo ở sau lưng. Nếu phải chết vậy thì mọi người cùng nhau chết đi, cách chương.